Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348. DLC cùng chỉ số. Hoàng Ngạn trở lại trên chỗ ngồi, bắt đầu chăm chỉ làm việc. Đối với hắn mà nói, Sekiro là Tân Hỏa phòng làm việc cái thứ nhất hạng mục, cũng là hắn lần thứ nhất tại công ty mới bên trong phụ trách chỉ số. Là làm mình trước đó cũng không quá am hiểu game offline. Khẳng định hay là làm được thật xinh đẹp. Đối với mình năng lực, Hoàng Ngạn vẫn là có lòng tin. Bởi vì chỉnh thể mà nói, game online chỉ số độ khó so game offline cao hơn. Game online bên trong, chỉ số trên cơ bản đồng đẳng với người chơi trò chơi trải nghiệm. Không quản là rút thưởng, phó bản, PvP các loại. Cái này chút chỉ số nội dung phi thường phức tạp, với lại đều muốn xây chỉ số mô hình, còn muốn lưu đủ sung túc nhưng mở rộng không gian. Về phần game offline, chỉ số nội dung liền tương đối ít, chủ yếu vẫn là tập trung ở ngành chiến đấu thống phương diện. Mà game online bên trong cũng là có chiến đấu hệ thống, ở phương diện này Hoàng Ngạn vậy có tương đối phong phú kinh nghiệm. Tốt, bắt đầu làm việc. Ân, HP, lực công kích, tư thế rãnh, Hoàng Ngạn đơn giản phân tích một chút. Sekiro, thiết kế khái niệm bản thảo. Phát hiện cần làm chỉ số kỳ thật cũng không phải là rất nhiều. Chủ yếu liền là nhân vật chính, boss, tiểu binh các loại thuộc tính, các loại kỹ năng thương tổn, còn có đón đỡ, không hoàn mỹ đón đỡ các loại thao tác hội tăng trưởng tư thế rãnh. Cùng tư thế rãnh tự nhiên hạ xuống tốc độ các loại. Những nội dung này, dựa theo Trung Minh yêu cầu, khác biệt quái vật là không giống nhau. Tỉ như, trong trò chơi hình người địch nhân tư thế rãnh tăng trưởng nhanh, nhưng tiêu thối lui cũng nhanh. Cỡ lớn quái thú tư thế rãnh tăng trưởng chậm chạp, cần phải từ từ mài chết. Hoàng Ngạn trước đó vậy nghiên cứu qua rất nhiều trò chơi chiến đấu hệ thống. Trong lòng đại thể vậy nắm chắc, lập tức ở trên máy vi tính bắt đầu kéo chỉ số biểu. Dựa theo ý nghĩ của mình lấp nhập các loại chỉ số. Trung Minh trở lại Vi Quang phòng làm việc, khắp nơi đều tràn đầy hưng phấn cảm xúc. Thủy Mặc Vân Yên 2, thành công vượt xa khỏi phần lớn người tưởng tượng, giống Phó Hưng An bọn họ kỳ thật dự liệu được. Thủy Mặc Vân Yên 2, danh tiếng hội bảo. Nhưng vậy không nghĩ tới vậy mà hội bảo đến loại trình độ này. Với lại không chỉ là danh tiếng, lượng tiêu thụ vậy phi thường bạo tạc. Trò chơi này đối toàn xem màn hình cùng GS một máy chủ tới nói đều là một cái phi thường mấu chốt cho. Chơi, tại chiếm lĩnh trực tiếp bình đài cùng video trang web đồng thời. Cũng làm cho GS một máy chủ địa vị càng thêm vững chắc. Về sau các người chơi nâng lên GS một máy chủ thời điểm, Thủy Mặc Vân Yên 2 khẳng định sẽ trở thành rất nhiều người mua vào lý do. Mà toàn xem màn hình hiệu quả vậy phi thường tốt, với lại bởi vì định giá vậy không tính rất đắt, rất nhiều dự định từng dễ người chơi đều đã mua vào. Nếu như về sau Vi Quang phòng làm việc có thể đẩy ra càng nhiều ủng hộ toàn xem màn hình trò chơi, như vậy đài này thiết bị khẳng định còn hội càng lừa. Trung Minh thanh Phó Hưng An gọi lại đây, đơn giản ăn bài về sau làm việc. Tiếp xuống có hai cái công việc. Cái thứ nhất là chế tác cái khác trò chơi toàn bộ tin tức hình chiếu hình thức. Thứ hai là khai phát Thủy Mặc Vân Yên 2 DLC. Phó Hưng An gật gật đầu. Hai cái chuyện này trên cơ bản là sớm tối đều sẽ làm. Thủy Mặc Vân Yên 2, toàn bộ tin tức hình chiếu hình thức thu hoạch được sau khi thành công. Toàn xem màn hình đã thu hoạch không sai danh tiếng, mặc dù toàn xem màn hình trước mắt lượng tiêu thụ còn không phải rất cao. Nhưng mua sắm người chơi danh tiếng cũng không tệ, nói rõ cái này sản phẩm tiềm lực rất lớn. Trước mắt toàn xem màn hình chỉ ủng hộ Thủy Mặc Vân Yên 2, cái này một trò chơi. Nếu như có thể ủng hộ càng nhiều cao phẩm chất trò chơi lời nói. khẳng định còn sẽ có càng nhiều người chơi chặt tay mua sắm. Đương nhiên, muốn chế tác toàn bộ tin tức hình chiếu hình thức lời nói, còn có một số vấn đề, liền là toàn bộ tin tức hình chiếu biểu hiện hình thức độ chính xác khẳng định so truyền thống hình thức muốn thấp rất nhiều. Cực kỳ nhiều người chơi khẳng định đều sẽ cảm giác đến không dễ chịu. Giống Thủy Mặc Vân Yên 2, loại này thiết kế ra được liền chuyên môn vì nổi bật toàn xem màn hình ưu thế trò chơi. Dù sao cũng là số rất ít, nhưng cái này cũng không quan hệ. Tỷ như Resident Evil, loại trò chơi này, dù cho biểu hiện hiệu quả so thông thường màn hình phải kém vậy không quan trọng. Này chủ yếu là vì phong phú toàn bộ tin tức màn hình ủng hộ trò chơi kho. Không có trông cậy vào dựa vào cái này tăng thêm một bước trò chơi lượng tiêu thụ. Với lại, toàn xem màn hình trong tương lai còn có thể gánh chịu một cái phi thường trọng yếu chức năng. Liền là toàn bộ tin tức hình chiếu trò chơi trực tiếp. Cho tới bây giờ, toàn bộ tin tức hình chiếu hình thức trực tiếp người xem vẫn là số người cực ít. Bởi vì mua đủ xem màn hình người chơi lúc đầu cũng không nhiều. Với lại mua toàn xem màn hình người chơi, phần lớn thời gian cũng đều là cầm cái này màn hình tới chơi. Thủy Mặc Vân Yên 2, rất ít biết dùng nó đi xem trực tiếp. Nhưng, toàn xem màn hình là ủng hộ trực tiếp toàn bộ tin tức biểu hiện trò chơi. Người chơi chơi mệt rồi thời điểm, trực tiếp liền có thể tại toàn xem màn hình bên trên tiến vào vi quang trực tiếp bình đài. Nhìn cái khác dẫn chương trình chơi, Thủy Mặc Vân Yên 2, có lẽ cái này tạm thời vẫn là cái không quan trọng gì công năng. Nhưng Trung Minh lại rất coi trọng, bởi vì toàn bộ tin tức hình chiếu trực tiếp là duy nhất cái này một nhà. Cái khác tất cả trực tiếp bình đài đều không có toàn bộ tin tức hình chiếu trực tiếp công năng. Dù cho người chơi có toàn bộ tin tức hình chiếu thiết bị, cái này chút trực tiếp bình đài chuyển vận trực tiếp tín hiệu cũng không phải toàn bộ tin tức hình chiếu hình thức, mà toàn xem màn hình ủng hộ, lại chỉ ủng hộ vi quang trực tiếp bình đài. Đây cũng là một loại ra tay trước ưu thế. Thanh loại này ra tay trước ưu thế từng bước mở rộng, liền có thể xác lập đối với những khác trực tiếp bình đài tương đối ưu thế, làm trực tiếp một cái đột phá khẩu. Cái thứ hai chuyện chủ yếu liền là chế tác Thủy Mặc Vân Yên 2 DLC Thủy Mặc Vân Yên 2. Cho tới bây giờ nội dung kỳ thật đã cực kỳ phong phú, nhưng đã trò chơi này đã đạt được thành công lớn, không quản là danh tiếng vẫn là lượng tiêu thụ đều phi thường bạo tạc. Không khai phá một cái DLC quả thật có chút không quá nói còn nghe được. Kiếm tiền ngược lại là tiếp theo. Chủ yếu vẫn là tiến một bước phong phú trò chơi cách chơi. Để Thủy Mặc Vân Yên 2 có thể có phong phú hơn nội dung trò chơi, đầy đủ người chơi chơi thời gian rất lâu. Cái kia, lão đại, DLC nội dung đâu? Phó Hưng An hỏi, Trung Minh suy nghĩ một chút. Lần này DLC chủ yếu là ba bộ thuộc bổn phận cho A. Bộ phận thứ nhất là càng nhiều độ khó cao, khiêu chiến, cho các người chơi mở một tái đại sư hình thức, quái vật độ khó toàn diện tăng lên. Bộ phận thứ hai là mở rộng nội dung, bao quát hoàn toàn mới tái cụ, cảnh đẹp trong tranh, nội dung cốt truyện, vũ khí, trang phục các loại. Bộ ba điểm là một cái độ khó cao thí luyện, cho người chơi một bộ hoàn toàn mới bút lông cùng bức tranh. Còn có tính theo thời gian, người chơi có thể tiến hành nhanh thông khiêu chiến. Về phần DLC giá bán, định vị 99 ý tứ A. Trung Minh cho Phó Hưng An đơn giản giảng giải một cái. Phó Hưng An từng cái ghi chép lại, liên tiếp gật đầu. Cái này chút DLC nội dung kỳ thật đều là tương đối thông thường nội dung, nhưng các người chơi khẳng định vẫn là dính chiêu này. Thủy Mặc Vân Yên 2 ngầm thừa nhận độ khó cũng không phải là rất cao. Vừa mới bắt đầu nhân vật HP không bao lâu đợi, khả năng sẽ có người chơi cảm thấy dễ dàng chết. Nhưng thật thuần thục về sau, cực kỳ nhiều người chơi sẽ cảm thấy độ khó quá thấp. Đại sư hình thức bên trong, tiểu quái vậy hội thu hoạch được rõ ràng tăng cường. Với lại đối người chơi thao tác yêu cầu hội biến cao. Đối một chút cần muốn khiêu chiến người chơi tới nói, đại sư hình thức mới là trò chơi này chính xác mở ra phương thức. Bất quá, Trung Minh cố ý là một cái so sánh thương hại thiết kế. Liền là người chơi có thể lựa chọn phải chăng kế thừa tại bình thường hình thức bên trong siêu tập. Qua chữ, dù sao 1000 cái chữ nếu như thu thập hai trải rộng lời nói không có ý gì. Đối người chơi tới nói vậy tương đối thống khổ. Mở rộng nội dung liền phi thường phong phú, bao gồm hoàn toàn mới nội dung cốt truyện, cảnh đẹp trong tranh, vũ khí cùng trang phục. Hoàn toàn mới nội dung cốt truyện chủ yếu là mở 4 cái nhiệm vụ mới dây. Bao quát từng cái trong thôn lạc mới tăng một chút nội dung trò chơi. Toàn đều hoàn thành về sau, sẽ tìm được mặc ra cơ quan thành manh mối. Trừ cái đó ra còn có vũ khí mới, đạo cụ, tái cụ các loại, rất nhiều đều là cùng cái khác vi quang bình đài trò chơi liên động. Tỉ như cùng, tinh tế hỏa chủng, tiến hành liên động trang phục phòng hộ. Cố sự thiết lập là ngày nọ trên trời đột nhiên rơi xuống một viên sao băng. Lưu tinh lạc tại quái vật khu tụ tập vực, từng tầng hướng phía dưới tiến vào hố thiên thạch bên trong. Cuối cùng có thể tìm được một cái cỡ nhỏ máy dò xét rơi vỡ di tích. Ở bên trong có thể tìm được một bộ tinh tế hỏa chủng, bên trong trang phục phòng hộ. Bộ này trang phục phòng hộ lực phòng ngự bình thường, nhưng có cực cao chịu rét cùng chịu nhiệt tính. Có thể đồng thời gồm cả đồ chống rét cùng cách nhiệt phục công năng. Ngoài ra còn có cùng huyền giáp kế hoạch Resident Evil. Liên động hạn định trang phục, giấu ở đặc biệt khu vực bảo dương bên trong, đánh mở bảo dương tức có thể đạt được một bộ hoàn toàn mới phục sức. Hoàn thành toàn bộ DLC mới nội dung cốt truyện nội dung về sau. Nhân vật chính có thể tiến vào mặc ra cơ quan thành, tìm ra lời giải mở ra mặc ra cơ quan về sau. Chọn trong chiến đấu cỡ lớn cơ quan nhân ngẫu. Cuối cùng có thể thu hoạch được một bộ mặc ra cơ quan. Bao quát, mộc diên, một loại phi hành tái cụ, có thể lấy tốc độ chậm độ phi hành trên không trung. Chỉ bất quá tương đối ỷ lại sức gió, thuận phong thời điểm hội hơi mau một chút. Loại này tái cụ cần tiêu hao một chút vật liệu mới có thể tiếp tục phi hành. Người chơi có thể lựa chọn trên thân đạo cụ vì đó gia tăng nhiên liệu. Cơ quan dù, cùng, Sekiro, liên động nội dung, mở ra cơ quan dù có thể dùng làm tấm chắn, là trong trò chơi lực phòng ngự cao nhất tấm chắn. Với lại tại rơi xuống thời điểm cơ quan dù có thể dùng làm lướt đi tác dụng. Hạ xuống tốc độ so nguyên bản chơi diều chậm hơn. Cơ quan xe, một loại phi thường xuất khí tự động xe cút kít, toàn địa hình áp dụng, có thể leo núi. Cũng có thể ở trên mặt nước di động, chỉ là tốc độ sẽ khá chậm. Cùng mộc diên như thế cần tiêu hao trên thân đạo cụ gia tăng nhiên liệu. Bộ ba điểm liền là thánh nhân thí luyện. Hội khiêu chiến một cái cực kỳ phức tạp huyễn cảnh. Huyễn cảnh bên trong bao gồm trò chơi cho đến nay tất cả cường đại quái vật. Với lại thư sinh tiến vào về sau trên thân tất cả vũ khí cùng đạo cụ đều không thể đưa vào. HP là một cái ngầm thừa nhận giá trị, không quản bao nhiêu máu tiến vào đều là nên giá trị. Lại ngoại giới bắp không cách nào đưa vào. Tại cái này thí luyện bên trong, người chơi nhất định phải vận dụng thư sinh cơ sở năng lực cùng mình kỹ thuật tới tiến hành khiêu. Chiến, vừa đóng không ngừng khiêu chiến càng ngày càng mạnh địch nhân làm bản thân lớn mạnh chiến. Lực. Trải qua khắc khổ cố gắng về sau mới có thể thông quan. Thông quan về sau, thư sinh đem toàn diện tăng cường mình bức tranh cùng bút lông. Nguyên bản hai người này lực phòng ngự lực công kích đều rất thấp. Hiện tại hội thu hoạch được mãi mãi tăng lên. Với lại tại hoàn thành thí luyện sau còn hội ngoài định mức tăng lên mình mực ý cùng HP. Phó Hưng An Thanh những nội dung này toàn bộ ghi xuống. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, chủ yếu liền là khai phát DLC. Lần này DLC dự định cùng mới trò chơi liên động. Tiến độ vẫn có chút đuổi. Phải nhanh một chút, Trung Minh dặn dò, Tân Hỏa Phòng làm việc bên kia. Rất nhanh liền sẽ bắt đầu. Sekiro, khai phát, Trung Minh dự định để Thủy Mặc Vân Yên 2, DLC cùng Sekiro, cùng một chỗ phát, lẫn nhau cọ một cái nhiệt độ. Với lại, lần này trò chơi bình chọn, Thủy Mặc Vân Yên 2, khẳng định hội cầm thưởng. Trung Minh dự định tại bình chọn bên trên tuyên truyền một cái. Thủy Mặc Vân Yên 2, DLC, thuận tiện cho Sekiro, xào một cái nhiệt độ. 3 ngày sau, Hoàng Ngạn làm việc hiệu suất rất cao. Đã thanh, Sekiro, cơ sở mô hình toán học cho làm được. Trong này bao gồm trong trò chơi đại bộ phận chỉ số nội dung. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là chiến đấu hệ thống. Bao quát boss, tiểu quái cùng người chơi HP, lực công kích, kỹ năng thương tổn các loại. Hoàng Ngạn đầu tiên là đưa cho Hồ Bân nhìn. Hồ Bân đại khái xem một cái, là dựa theo trước đó, ỷ kiếm thiên nhai, chiến đấu khung khung làm. Hoàng Ngạn gật gật đầu, đúng, ta cảm thấy bộ kia chỉ số tương đối ổn thỏa một chút. Dù sao, ỷ kiếm thiên nhai, chỉ số trải qua thị trường nghiệm chứng, ta cảm thấy có thể. Hồ Bân gật gật đầu, hắn vậy hiểu chỉ số, hơi quét qua. Đại khái có thể nhìn ra bộ này chỉ số vẫn là trung quy trung củ. Đầy đủ suy tính đại đa số người chơi trò chơi trải nghiệm. Cái kia, Hồ ca, ta lại xác nhận một chút. Trung tổng đến cùng sách không có sách qua vấn đề này. Liền là, trò chơi độ khó vẽ điểm. Có hay không cái gì nhập môn? Đơn giản, khó khăn, đại sư độ khó. Hoàng Ngạn hỏi. Hồ Bân suy nghĩ một chút, không có chứ, Thủy Mặc Vân Yên 2, không cũng không có độ khó lựa chọn sao? À, cũng là, Hoàng Ngạn gật gật đầu, hắn tại làm chỉ số thời điểm cũng cảm giác tốt nhất vẫn là làm một cái độ khó tuyển hạng. Dù sao rất nhiều cùng loại động tác loại game offline đều khó khăn tuyển hạng. Thuận tiện khác biệt người chơi trải nghiệm trò chơi. Bất quá đã Hồ Bân nói không cần, vậy cũng không cần, Hoàng Ngạn là dựa theo trung đẳng độ khó tới định số giá trị. Đi, ta thành bộ này chỉ số giao cho Trung Tổng nhìn xem. Cái này 2 ngày vất vả, Hồ Bân nói ra, Hoàng Ngạn đi về sau. Hồ Bân trực tiếp tại nội bộ thông tin phần mềm bên trên phát cho Trung Minh. Trung Tổng, Sekiro, chỉ số khung khung đã làm được. Ngài nhìn một chút, có cái gì không thích hợp địa phương, đều có thể đổi, bởi vì chúng ta xác thực đối cùng loại chỉ số hệ thống không có kinh nghiệm gì. Cho nên vẫn phải ngươi tới giữ cửa ải. Trung Minh rất mau trở lại phục. Ok, ta xem một chút, Hồ Bân có chút tâm thần bất định địa chờ đợi Trung Minh hồi phục. Qua 10 phút đồng hồ, Trung Minh thanh đổi đếm rõ số lượng giá trị khung khung trở lại tới. Làm được rất tốt, ta hơi sửa lại ít đồ. Các người liền theo cái này khai phát là được rồi. Các loại trò chơi làm được, lại điều khiển tinh vi là được rồi. Trung Minh vẫn không quên khen 2 câu. Hồ Bân thật cao hứng. Cầm Trung Minh đổi đếm rõ số lượng giá trị khung khung đi vào Hoàng Ngạn công vị bên cạnh. 2 người mở ra chỉ số biểu, chuẩn bị nhìn xem rốt cục sửa lại cái nào. Hoàng Ngạn híp mắt nhìn nửa ngày, giống như không có thay đổi gì à. Chỉ số bề ngoài nội dung rất nhiều, có một đống lớn trang ký, mỗi cái trang ký đều có mấy ngàn đi số liệu. Số này giá trị khung khung mặc dù là Hoàng Ngạn làm, nhưng hắn như thế liếc mắt một cái, vậy không nhìn ra đến cùng cái nào cùng trước đó không đồng dạng. Ngoặc kép chấm chấm, chờ một lát. Ta so sánh một chút, Hoàng Ngạn mở ra trước đó cái kia trương bản khai, 2 tấm bản khai so sánh dưới, rất nhanh liền tra được cải biến địa phương khác đều không cải biến, cũng chỉ là tải tất cả đối địch đơn vị, bao quát boss, tinh anh, tiểu quái, tất cả chỉ số đằng sau, đều tăng thêm cái không, bao quát tất cả boss, tinh anh, tiểu quái lực công kích, HP các loại, toàn bộ nhân với 10, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.